Chương 64. Anh rất muốn ôm cô. Từ sau khi bị đẩy xuống nước, tổng giám đốc Tê không buồn liếc cô lấy một lần. Nên lúc thấy Tê Hẹo đi về phía mình, Kỷ Hiểu Nguyệt rất bất ngờ, có cảm giác như mây đen đang kêu đến bao phủ trên đầu mình. Vội nhìn ra xung quanh cầu cứu, thì cô mới phát hiện ra cả văn phòng lúc này đã về hết, chỉ còn lại mình cô đơn thương độc mã. Đều tài đã thăng cá, xe là chọn kết hôn vào giờ này cơ chứ. Mọi người tan ca hết rồi, giờ còn mỗi mình. Chẳng may tổng giám đốc muốn báo thù, ném mình từ trên này xuống thì làm sao? Nên nhớ đây còn là tầng 48 đó nhé. Đôi mắt đen hấp háy, Kỷ Hiểu Nguyệt thu nhỏ cửa sổ game lại, chuyển sang cửa sổ soạn thảo văn bản Word. Chào tổng giám đốc, hết giờ làm rồi mà anh vẫn chưa nghỉ sao? Lúc Tê Hào đến trước mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Nhìn đôi mắt tinh ranh và cảnh giác của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tê Hào nhẹ nhàng nói: "Rót cho tôi một tách cà phê." "Vâng, thưa tổng giám đốc." Kỷ Hiểu Nguyệt đi vòng qua Tê Hào đến phòng trà. "Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần rót một tách cà phê thôi à?" Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ngày dài tiếp theo, tổng giám đốc Tê lập tức dùng hành động để đáp lời cô. Tê Hào rất nhanh nắm lấy cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt, hơi dùng sức, lập tức cơ thể xinh đẹp của cô đè ngã vào lòng anh. Hơi thở đàn ông lẫn mùi nước hoa nhẹ nhẹ nhanh chóng tác động tới tất cả các giác quan của Kỷ Hiểu Nguyệt. Bị tấn công bất ngờ đến mức choáng váng mặt mày, cô lập tức lộ nguyên hình, tức giận kêu lên: "Buông tôi ra, đồ bị ổi!" Phụ nữ xung quanh hắn ta còn thiếu sao? Sao hắn vẫn tỏ ra đói khát như vậy? Cô tuyệt đối không bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân. So với những cô gái của Tê Hạo, cách trang điểm bây giờ của cô mà cũng có thể khiến cho Tê Hạo hứng thú. Nếu không phải vì hắn ta đang đói bụng ăn quen, thì chẳng còn cách giải thích nào nữa. Đúng là một tên đê tiện bị ổi. Ánh mắt của Tê Hạo trong phút chốc bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo, khiến cho cô sư tử nhỏ đang nổi giận nhanh chóng tỉnh táo. Địch mạnh ta yếu nên dùng trí không dùng sức. Vì thế giọng nói Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng trở nên dịu dàng, khuôn mặt nhỏ cố nở ra một nụ cười lấy lòng. "Sư huynh, anh cứ như vậy tôi không thể đi rót cà phê được." Tê Hào khẽ nhếch môi, tặng cho cô một nụ cười đầy mê hoặc. "Đóng kịch, phải tiếp tục đóng kịch thôi." Anh rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thay đổi thái độ trong nháy mắt, cũng đặc biệt thích nhìn dáng vẻ nổi giận nhưng lại không thể không khuất phục của cô. Anh thật sự rất muốn ôm cô. Tê Hào bỗng phát hiện ra khao khát muốn được ôm cô, không biết từ lúc nào đã âm ỉ nhen nhóm trong trái tim anh. Vì thế khi đã ôm được, anh càng không muốn buông tay. Cô chắc không biết giờ này đúng là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ. Nghĩ đến động phòng hoa chúc, ánh mắt của Tê Hạo bừng lên hai ngọn lửa sáng rực. Mới nghĩ đến thôi mà anh đã không thể kiềm chế được. Kỷ Hiểu Nguyệt, cô ấy là người đầu tiên khiến cho anh có cảm giác này. Kỷ Hiểu Nguyệt ngây ngô lại không ngừng vặn vẹo cơ thể. Cô có biết mình đang làm gì không? Cánh tay của Tê Hạo càng ghì chặt hơn, khiến cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt càng dán chặt vào người anh. Sự mạnh mẽ của đàn ông cùng sự mềm mại của phụ nữ đúng thời điểm này là đạt đến mức độ kết hợp hoàn hảo. Nhưng khuôn mặt muốn nổi giận lại không dám của Kỷ Hiểu Nguyệt là đang tàn phá khung cảnh lãng mạn này.